Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai còn muốn xử lý ta? Lạnh Bào sửng sốt, sau đó khinh thường cười lạnh. Không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nói đến đây, trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Vô tận băng lãnh pháp tắc ngưng tụ hình thành một thanh quang nhận, bị hắn nắm trong tay, phía trên tán phát khí tức, trực tiếp đông kết cả vùng không gian, u ám mà màu đen quang nhận bổ xuống, xẹt qua hư không, một đao này quỷ dị dị thường, những nơi đi qua có màu đen băng xương ngưng tuyệt, thật đáng sợ khí tức, đây là u ám chi binh, không ít người kinh hô lên, dưới một đao này, thánh tôn lấy người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Xong, kia tiểu tử đoán chừng sẽ bị nháy mắt miểu sát, phốp, quả nhiên. Dưới một đao này bao phủ Lâm Hiên thân thể, đem Lâm Hiên thân thể băng phong, sau đó, đóng băng bên trên thân thể, phân thành hai nửa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một chiêu miểu sát, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô lên, Lạnh Bào đồng dạng cũng là cười, không biết sống chết, nơi xa Hoàng Tuyền điện người đồng dạng hừ lạnh, theo bọn hắn nghĩ trừ phi là cường đại thánh tôn giáng lâm, nếu không không thể có thể đánh được có thể Lạnh Bào. Nhưng mà lúc này đây, trang diện lại phát sinh biến hóa, chỉ thấy Lạnh Bào giận uống, không biết từ lúc nào, ở trên người hắn nhiều rất nhiều, lôi điện xiềng xích, đem hắn cho vây khốn a, phía trên kia mang đến lôi điện khí tức, để thân thể của hắn đều tê dại a, làm sao có thể, còn có người công kích, là ai, những người khác cũng là kinh ngạc, có người kinh hô, mau nhìn, Lạnh Bào sau lưng có một bóng người, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi hiển hiện, trong tay cầm lôi đình pháp tắc, đem đối phương cho vây khốn a, tiểu tử kia hắn không có chết. Làm sao có thể, chẳng lẽ trước đó bị chém rụng chỉ là một bộ phân thân sao? Bọn hắn thật là quá kinh ngạc a, Lạnh Bào đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, u ám truy lực, trong cơ thể hắn xuất hiện rất nhiều màu đen phù văn. Hướng phía bốn phương tám hướng đông kết, những cái kia lôi đình phù văn không ngừng bạo phá, đến đem những này hàn băng đánh nát, đồng thời, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển Thương Long ấn, hung hăng đập vào phía sau của đối phương, đem Lạnh Bào cho đánh bay, rầm rầm rầm, Lạnh Bào nửa người trực tiếp nổ tung. Huyết vụ tràn ngập, dị thường thê thảm, tất cả mọi người điên, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tuổi trẻ tiểu thánh, vậy mà đả thương một cái thánh tôn, ta cái trời xanh, không phải đâu, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đáng chết, Hoàng Tuyền điện người bên kia, nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là nhíu mày, Lạnh Bào, đang làm cái gì, vậy mà lại tại một cái tiểu thánh trong tay ăn thiệt thòi. Lạnh Bào thần sắc giống vậy dữ tợn, hắn biết hắn chủ quan, trước mắt tiểu tử này, so hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chí ít, bản không phải tiểu thánh đỉnh phong, có thể so sánh, hắn cắn răng gầm thét, trên thân u ám chi lực, nhanh chóng chữa trị thương thế, đồng thời hắn xoay đầu lại, sắc mặt tái nhợt phía trên hiển hiện sát ý, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Trên người hắn đáng sợ pháp tắc tràn ngập, toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám, một cỗ băng lãnh khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thậm chí liền tại xa xử quan chiến những người kia, đều cảm nhận được một vòng hoảng sợ, mà ngay tại lúc đó, tại vực ngoại xem đứng những người kia, đồng dạng đánh run một cái, thật đáng sợ u ám chi lực, xem ra cái này Lạnh Bào, thật là muốn nổi giận a, tiểu tử kia có thể chống đỡ được sao? Đây chính là một cái thánh tôn lửa giận, giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều đang quan chiến, u ám chi trưởng, Lạnh Bào giận quát một tiếng, tốc độ giống như quỷ mị, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay hắn u ám chi băng, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một bàn tay, phía trên u ám pháp tắc không ngừng xoay tròn, đem Lâm Hiên bao phủ, một kích này cường thế vô cùng, chỉ sợ cùng giai thánh tôn cũng không dám chính diện chống lại. Chung quanh những người kia kinh hô quá mạnh a, không hổ là thánh tôn, lực lượng này sao hoàn toàn không phải tiểu thánh có thể so sánh. Đoán chừng kia tiểu tử chết chắc á. Chương 4218, ai ra tay? Nhìn qua càng ngày càng gần con kia hắc ám bàn tay, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có né tránh, mà là xuất thủ nha. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, Thương Long chín trưởng, một đạo rồng tiếng vang lên. Bàn tay của hắn vỗ ra, Thương Long huyễn ảnh, cùng đối phương u ám chi trưởng, hung hăng oanh lại với nhau, oanh, kinh thiên âm thanh âm vang lên, tại trên lôi đài bộc phát tịch quyển cửu thiên, đâm rách thương khung, vực ngoại những người kia thét lên, không ít người đều bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài. Thật đáng sợ a, nếu như không có thượng cổ lôi đài, một kích này đoán chừng thế giới này phải nháy mắt bị đánh nổ. Thật mạnh, người trẻ tuổi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà thật sự có thể cùng thánh tôn chống lại. Đã có như thế nghịch thiên thiên kiêu xuất hiện rồi sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mà tại mọi người rung động trong ánh mắt, một bóng người bay rớt ra ngoài, Mau nhìn, có người thụ thương a, là ai? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau đó hít sâu một hơi, bởi vì bay ra ngoài không là người khác, là Lạch Bào. Sau một kích, Lạch Bào u ám chi trường lại bị phá mất, bàn tay vỡ ra, bạch cốt đều đi ra. Hắn bị lực lượng này đẩy lui, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lực lượng của đối phương cùng thể phách vậy mà ở trên hắn, không có khả năng, đầu óc của hắn đều trống không a. Mà Lâm Hiên một trường vung ra, mặt khác tám kích cũng là liên tiếp, mà giữa thiên địa có rồng tiếng vang lên, thương long chín đòn, càng về sau lực lượng càng lớn, mỗi một trường Lạch Bào thân thể liền vỡ ra một điểm, đến thứ tám trường thời điểm, thân thể của hắn liền đã hoàn toàn bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Vậy nhưng là chân chính thánh tôn, kia thể phách cường hãn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho dù thánh tôn đứng ở nơi đó không dùng thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là kia phòng ngự chênh lệch, tiểu thánh đều không thể phá vỡ. Nói cách khác, không có thủ đoạn đặc thù, tiểu thánh là căn bản không đả thương được thánh tôn. Đây chính là thực lực chênh lệch, nhưng bây giờ thì sao? Lại có người đánh vỡ loại này chênh lệch, vậy mà đánh nổ thánh tôn. Giờ khắc này, 10 cái thánh thành cùng những cái kia đỉnh cấp gia tộc trưởng lão toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía bên này, liền ngay cả những cái kia thánh vương cũng là mở mắt. Hào quang của bọn họ hóa thành trường hồng, hướng phía bên này trông lại, người kia là ai, nhanh đi dò xét, nhất định phải đạt được tình báo của hắn. Từng đạo tin tức truyền đến, trên lôi đài, huyết vụ tràn ngập, một đạo linh hồn phát ra băng lãnh tiếng thét chói tai. Linh hồn của hắn ôm một viên màu đen hạt châu nhỏ. Thần sắc dữ tợn, đáng chết tiểu tử, đi chết đi. Hắn phát động linh hồn công kích, đối phương thể phách cường đại, nhưng là hắn dù sao cũng là thánh tôn, tu vi trên có áp chế, thánh tôn linh hồn cho dù không phải chuyên môn tu luyện, cũng xa xa cao hơn tiểu thánh, hắn muốn dùng linh hồn đến xử lý đối phương, mà Lâm Hiên lại là khinh thường, thương long chín đòn, thứ chín trường, đồng thời hắn vận chuyển long tộc hô hấp pháp, đạo thứ chín thương long phảng phất phục đang sống, hóa thành cửu trọng thần long, giữa thiên địa gào thét, kia tiếng long ngâm, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, trực tiếp đem đối phương linh hồn tách ra. Chín dưới lòng bàn tay, đối phương linh hồn cũng bị đánh giết trong chớp mắt, đáng chết, ngươi dám. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh tiếng gầm gừ vang lên, đồng thời một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng phía Lâm Hiên cuốn tới. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, có cao thủ đánh lén hắn sao? Sau lưng của hắn nháy mắt xuất hiện một đôi ám kim sắc cánh, đem gió chi pháp tắc thi triển đến cực hạn, thế nhưng là này khí tức thật là thật đáng sợ, hắn gió chi pháp tắc vậy mà không cách nào hoàn toàn rời đi, đến tột cùng là cấp bậc gì ngươi? Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ dùng mình, xem ra nhất định phải mở ra hư không độn, tiến hành dịch chuyển không gian a. Hắn thở dài một tiếng, nhanh như vậy liền muốn thi triển át chủ bài sao? Bất quá lúc này, lại có một tiếng hư lạnh âm thanh truyền đến, để Lâm Hiên sững sờ. Hắn không có thi triển hư không độn, một đạo quang mang chùy rơi, trực tiếp ngăn trở cái kia đáng sợ pháp tắc xung kích. Sau đó một đạo khác băng lãnh thanh âm truyền đến, lớn mật, ai bảo ngươi ra tay? Ngươi thân là phán định, vậy mà công kích người dự thi, muốn chết không thành? Thừa cơ hội này, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi thẳng tới nơi xa, kinh nghi bất định, mà tại là đồng thời, chung quanh những người kia, đồng dạng kinh hô, vô số đạo toàn bộ ánh mắt nhìn sang, sau một khắc, bọn hắn đều nhìn thấy, xuất thủ là một cái lão giả, mà lại thân phận của đối phương không tầm thường, trên thân mang theo cờ xí là cái kia lôi đài phán định. Chuyện gì xảy ra? Phán định làm sao đối người dự thi động thủ à nha? Đáng chết, còn có tiên lý hay không a? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống. Hoàng Tuyền Điện phán định sao? Xem ra phải cùng cái kia Lạch Bào có quan hệ. Lâm Hiên lại quay đầu nhìn lại, phát hiện xuất thủ người kia là Vô Song Thành một trưởng lão. Cũng làm phán định, giờ phút này đúng là hắn xuất thủ cứu Lâm Hiên. Vô Song Thành phán định lạnh giọng nói, làm phán định, ngươi vậy mà đánh lén, như vậy ngươi căn bản không có tư cách làm phán định. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Thậm chí liền ngay cả cái khác Thánh Thành trưởng lão, đồng dạng cũng là nghị luận, chính là, ngay cả một điểm quy củ đều không có sao. Dạng này, để chúng ta làm sao yên tâm tranh tài, ta nhìn hay là lại lần nữa định quy củ đi, rất hiển nhiên, đây là một việc lớn, nếu như phán định có tư tâm, như vậy đối cái khác thánh thành, cực kỳ bất lợi, cho nên vào thời khắc này, không có người nào là ủng hộ, Hoàng Tuyền Điện người bên kia, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, những trưởng lão kia cũng là kinh hãi, nói thật, Lạch Bào bị giết, bọn hắn đồng dạng đau lòng, nhưng là nếu như chuyện này xử lý không tốt, vậy bọn hắn lần này mặt coi như triệt để ném lớn, truyền ra ngoài. Không ai sẽ để mắt bọn hắn Hoàng Tuyền Điện, thậm chí cái khác thánh thành, cũng khinh thường cùng với bọn họ. Ngân Thi Thánh Vương mở mắt, hắn nói, tất cả yên lặng cho ta, chuyện này ta đến xử lý. Hắn đứng lên, một cỗ thánh vương khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, cái khác thánh thành trưởng lão cùng cường giả, đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía mình thánh vương, mà cái khác thánh vương thì là, ánh mắt lạnh lùng, xem ra bọn hắn đều đang đợi đối phương, muốn làm sao xử quyết. nếu như một khi không hài lòng, chỉ sợ Thánh Vương cũng đều sẽ cường thế xuất thủ. Lãnh trưởng lão, phán định quy của ngươi cũng đã biết. Ngân Thi Thánh Vương băng lãnh thanh âm vang lên, trưởng lão kia phán định, thân thể khẽ run rẩy, hắn nói, ta biết, thế nhưng là tiểu tử này cũng dám giết tôn nhi của ta. Mọi người xôn xao, nguyên lai lão giả này là Lạnh Bào gia gia, khó trách sẽ như thế giận dữ xuất thủ, bất quá đối phương cũng quá hèn hạ rồi đi, người xuất thủ địa phương khác không được sao, vậy mà lại trên lôi đài trước mặt mọi người đánh giết, mà lại thân phận hay là phán định, đây là những người khác không thể nhịn. Quả nhiên, Ngân Thi Thánh Vương cũng là lạnh hừ một tiếng, ta mặc kệ là nguyên nhân gì, đã ngươi lựa chọn làm phán định, vậy sẽ phải tuân thủ phán định quy tắc, làm trái quy tắc liền phải bị trừng phạt. Nói đến đây, Ngân Thi Thánh Vương, trong mắt phát ra một đạo hoàng tuyền đồ, trực tiếp đem tên lão giả kia bao phủ. Tên lão giả kia thân thể run rẩy, hắn là một cái thánh tôn trung kỳ tồn tại, ở bên ngoài vô cùng cường đại quét ngang thế giới, thế nhưng là tại thánh tôn trước mặt, lại yếu cực kỳ nhỏ, thậm chí, ngay cả một ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, Thánh Vương, ta biết sai, xin tha ta một mạng, nhưng mà, Ngân Thi Thánh Vương thần sắc băng lãnh, vung tay lên, hoàng tuyền đồ bộc phát, trực tiếp để lão giả này hình hồn câu diệt. Chương 4219, giận, chết sao? Thời gian khác người quan chiến nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, đây chính là một cái thánh tôn, mà lại là trung kỳ thánh tôn, phải hoa bao lớn đại giới, mới có thể nuôi dưỡng cùng trưởng thành, nhưng là bây giờ, lại nói giết liền giết, thật đúng là lãnh khốc quả quyết nha. Bất quá cái khác thánh thành những trưởng lão kia, thì là thần mời lạnh lùng, dạng này mới có thể để tất cả mọi người hiểu được quy củ. Quả nhiên, Ngân Thi Thánh Vương băng lãnh âm thanh âm vang lên, luận đạo không phải cho đùa mặc cho, người nào đều phải tuân thủ quy củ, nhất là trưởng lão phán định, các người đại biểu cho ngược lại không chỉ là thánh thành, hay là thiên đạo công bằng, nếu như, cái này đều làm không được, như vậy hạ tràng chính là tâm hồn câu diệt, cái khác những trưởng lão kia toàn bộ tê cả da đầu. Nói thật bọn hắn cũng có hậu bối cùng đệ tử tham gia trận đấu. Nguyên vốn còn muốn làm một chút tiểu thủ đoạn đâu, giờ phút này nhìn thấy một màn này, những này tâm tư tất cả đều không có, dám ở thời điểm này có tiểu động tác, kia hạ chàng sẽ phi thường thảm, sau đó tiếp tục tranh tài, tại bầu không khí ngắn ngủi ngưng kết về sau, chàng diện lần nữa náo nhiệt sôi trào lên, dù sao mỗi một trận chiến đấu đều hết sức đặc sắc. Lâm Hiên lần nữa đẩy lên nơi xa giấu ở trong đám người, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Mặc dù trước đó Ngân Thi Thánh Vương nói khẳng khái, phảng phất chơi sứ giả của thần, nhưng là Lâm Hiên lại biết, đây là một cái hèn hạ người vô sỉ, đối phương lúc trước có thể không để ý đến thân phận cùng tu vi. Đối với hắn một cái nho nhỏ trẻ tuổi hậu bối xuất thủ, liền biết người này đến cỡ nào hèn hạ vô sỉ, mà lại, hắn cũng biết, Ngân Thi Thánh Vương làm là như vậy cho cái khác thánh thành nhìn. Về phần không cho phép giở trò, nói đùa cái gì, trước đó, nhằm vào dao lá đỏ, triển khai một trận hành động, chính là cái khác thánh thành làm tiểu động tác, mà lại, loại này hành động không chỉ là một cái, Lâm Hiên cẩn thận quan sát hắn phát hiện. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một cái khuôn mặt xa lạ người xuất thủ. Mà những người kia thực lực vô cùng cường đại, đều là thánh tôn, mà lại chuyên chọn cái khác thánh thành đỉnh cấp thiên kiêu hạ thủ. Mỗi lần xuất thủ chiêu thức tàn nhẫn, thường thường đều là mang theo một kích quyết tâm phải giết. Lâm Hiên biết, những người này phân thuộc tại khác biệt thánh thành, bọn hắn chuyên môn săn giết trẻ tuổi có hy vọng thiên tài. Mà lại thậm chí có không ít đều thành công, mà một khi thất bại đánh không lại, những người này liền sẽ lập tức chủ động bỏ quyền, trực tiếp rời đi, khiến người khác cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, là hành tẩu ở trong nhân thế tử thần, xem ra hắn cũng phải cẩn thận một chút nhi, bởi vì nói không chừng lúc nào dạng này người liền sẽ để mắt tới. Mà cùng lúc đó, các đại thánh thành người đều đang thu thập tin tức, bọn hắn chẳng những muốn thu thập một chút gương mặt lạ tin tức, thậm chí liền ngay cả Lâm Hiên tin tức cũng bắt đầu thu thập a. Hoàng Tuyền điện bên kia, Ngân Thi Thánh Vương lạnh giọng hỏi, trước đó tiểu tử kia tin tức thu thập được sao? Một bóng người xuất hiện, hắn thấp giọng nói, khởi bẩm Thánh Vương, thu tập được một chút, tiểu tử này gọi là Kiếm Si, lai lịch không rõ, không biết là môn nào phái nào, bất quá thực lực vô cùng cường đại, đi tới thiên phong thế giới liền chảm chín đầu lân một cái mạng. Sau đó lại cường thế chém giết rất nhiều, đại hoang phủ cường giả, thậm chí có một cái thánh tôn, đều chết tại trong tay của hắn. Chúng ta phỏng đoán, hắn rất có thể là một cái thánh tôn, che giấu tu vi mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn cùng biển cả điện xem biển cả quan hệ không tệ. Thậm chí còn đã từng giúp Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu xuất thủ. Chúng ta hoài nghi hắn cùng Vô Song Thành có quan hệ. Còn nữa, hắn thi triển thần thông đều mang long chi âm thanh, chúng ta hoài nghi hắn cùng Long tộc có quan hệ. Nghe nói như thế, Ngân Thi Thánh Vương ánh mắt lấp lóe, mà chung quanh những trưởng lão kia thì là thật chặt nhíu mày, người này thật quỷ dị a, đến cùng là lai lịch ra sao? Một trưởng lão nói, ta đoán, hắn có khả năng cũng là một cái liệp sát giả, là thánh thành bí mật bồi dưỡng, sẽ không là Vô Song Thành bồi dưỡng a? Rất có thể, cẩn thận một chút hắn tiếp xuống sẽ nhằm vào chúng ta. Thánh Vương, chúng ta có cần có hành động hay không? Vẫn là phải cải biến một chút sách lược. Vô Song Thánh Vương lạnh giọng nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, mặt khác, phái người nhìn chằm chằm tiểu tử này, mặc kệ hắn có phải là Vô Song Thành bí mật bồi dưỡng người. Ta đều muốn trừ hết hắn, một khi có cơ hội, liền để chúng ta liệp sát giả tiến lên, xử lý tiểu tử này. Một trận liên quan tới nhằm vào Lâm Hiên hành động, chính đang lặng lẽ triển khai, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, hắn thể hiện ra có được thánh tôn thực lực về sau. Cái khác những cái kia thánh thành, khẳng định sẽ chú ý tới hắn, thậm chí có khả năng đã bắt đầu điều tra thân phận của hắn cùng bối cảnh a. Cho nên nha, hắn muốn xuất thủ lần nữa, để sự tình trở nên khó bề phân biệt. Sau đó, nàng không chỉ nhằm vào Hoàng Tuyên Điện cùng Đại Hoang Phủ, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành, Vạn Kiếm Các, những cái kia đã từng cùng hắn đối nghịch qua thánh thành. Hắn toàn bộ xuất thủ a, phàm là xuất thủ những người kia toàn bộ lạc bại, đến mức hiện tại hắn vô cùng nổi danh, kiếm si danh hiệu bắt đầu dần dần lưu truyền. Trời xanh, cái này kiếm si đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà đối nhiều cường giả như vậy trời mới ra tay. Các ngươi nói, hắn có phải hay không là cái kia phe thế lực bí mật bồi dưỡng thiên tài? Không nên nha, bình thường liệp sát giả đều có chuyên môn mục tiêu, không nên diện tích rộng như vậy, hắn cái này sẽ khiến chúng nộ. Quả nhiên, những người khác nghị luận ầm ĩ, đều đoán không ra, thậm chí liền ngay cả Hoàng Tuyền Điện người, cũng là nghi hoặc a, đáng chết, chẳng lẽ bọn hắn đoán sai lầm rồi sao? Trước không cần để ý tới kia tiểu tử, Ngân Thi Thánh Vương lạnh giọng nói, Lạch Bào bị giết, còn có một trưởng lão vậy mà xuất thủ công kích, cái này đã để thanh danh của chúng ta hạ xuống phải nhanh vô cùng, hiện tại cơ, vốn bên trên không ai xem trọng chúng ta, nhất định phải đánh ra một trận chiến, đến dương ta Hoàng Tuyền Điện thanh danh, là, chúng ta biết, cái này liền an bài, những trưởng lão kia cũng là nhanh chóng gật đầu, xác thực bọn hắn lần này không phải bình thường thánh thành, mà là thánh thiên luận đạo chủ trì, là chủ nhân thân phận, nếu như bọn hắn biểu hiện không tốt, đó mới là hung hăng đánh mặt a, cho nên chiến đấu kế tiếp, bọn hắn nhất định phải thắng, mà lại muốn thắng xinh đẹp, rất nhanh, một đạo trẻ tuổi bóng người đi tới. Đây là trẻ tuổi một đời, niên kỷ không siêu 1.500 tuổi, mà lại tu vi của hắn cũng đến thánh tôn, so với trước đó Lạnh Bào, phải cường đại quá nhiều a. Có hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể thắng lợi, mà lại đây cũng là một cái tín hiệu, cái này cho thấy, Hoàng Tuyền Điện muốn vãn hồi mặt mũi, cái khác thánh thành, đều sẽ cho hắn mặt mũi này, cho nên Hoàng Tuyền Điện người, đều không phải quá lo lắng. Là Black Eagle, nhìn thấy người kia đi ra, không ít người kinh hô, người này ta biết, thực lực vô cùng cường đại. Hắn ra tuyệt đối có thể thắng tranh tài, kia là khẳng định, Hoàng Tuyền Điện lần này cần phát huy a. Black Eagle đồng dạng hư lạnh, trên thân mang theo Hoàng Tuyền khí tức cùng đáng sợ huyết sắc quang mang. Hắn muốn cường thế trấn áp tứ phương, thế nhưng là lúc này, vừa đến bóng người xuất hiện, làm cho cả tràng cảnh bầu không khí lần nữa trở nên cứng đờ. Thậm chí không ít người đều hét dầm lên, trời xanh nha, không phải đâu, ta sẽ không nhìn lầm đi, không sai, là người kia, hắn vậy mà lại xuất hiện a, ta dựa vào, đây là muốn cùng Hoàng Tuyền Điện ăn thua đủ sao? Chương 4220, răng nanh, vô số đạo tiếng thét chói tai vang lên, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên lại lên sân khấu. Black Eagle nháy mắt sắc mặt liền âm trầm xuống, Hoàng Tuyền Điện người bên kia đồng dạng sắc mặt khó coi. Đáng chết, lại là tiểu tử kia, hắn muốn chết không thành, một ít trưởng lão tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngân Thi Thánh Vương đồng dạng mở mắt, trong ánh mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Cùng hắn đối nghịch, không biết sống chết, Thánh Vương yên tâm. Black Eagle thực lực tuyệt đối tại lạch áo choàng bên trên. Cho nên một trận chiến này không sẽ bị thua. Chính là, không ai có thể cùng chúng ta Hoàng Tuyền Điện đối nghịch. Trước đó cái kia Lâm Vô Địch cỡ nào thiên tài. Không giống, vẫn lạc sao, cùng chúng ta đối đầu người đều. Phải xuống địa ngục, Black Eagle đồng dạng trầm mặt xuống. Tiểu tử, lại là ngươi, cũng tốt, nguyên bản liền nghĩ xử lý ngươi. Đã ngươi đến, vậy ta liền cho Lạch Bào báo thù đi. Ta muốn dùng máu của ngươi, để tế điện hắn anh linh. Một cái cô hồn dã quỷ có cái gì tốt tế điện? Nếu như ngươi cảm thấy không yên lòng, hắn vậy ta có thể đưa ngươi xuống địa ngục, cùng hắn làm bạn. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, năm đó Ngân Thi Thánh Vương dám ra tay với hắn, nghĩ muốn giết hắn, lần này hắn liền để Ngân Thi Thánh Vương biết, cái gì gọi là đau nhức. Hoàng Tuyền Điện cao thủ, hắn sẽ từng cái xử lý, để Ngân Thi Thánh Vương nhìn tận mắt hắn bồi dưỡng được đến những thiên tài này. Ở trước mặt hắn đổ xuống, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá gió lạnh sẽ bại. Là hắn chủ quan, mà lại thực lực của ta xa xa tại lạch áo choàng bên trên. Cho nên gặp gỡ ta, người căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Có đúng không? Lâm Hiên nghe xong lắc đầu. Người rất phách lối nha, nguyên bản ta dự định chấp ngươi một tay. Hiện tại xem ra hẳn là không dùng đi. Chung quanh những người kia nghe nói như thế, đều nhanh điên, để ta một cái tay. Nói đùa cái gì? Cái này Black Eagle, thế nhưng là lấy lãnh khốc sát phạt nghe tiếng. Thanh danh của hắn tại thánh tôn bên trong, cũng là phi thường đáng sợ. Quả nhiên, Black Eagle nghe nói như thế, đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng, thật đúng là không biết sống chết nha, ta không biết ngươi đến cùng có gì ỷ vào, bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Oanh, một đạo huyết sắc trường hồng nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt. Một chưởng đánh xuống, trường kiếm màu đỏ ngòm lăng không chém xuống, phía trên kia tán phát khí tức cực kỳ âm lãnh, để chung quanh những cái kia thánh tôn đều là nheo mắt, cái này Blood Eagle không đồng nhất ban nha, mặc dù không đến 1500 tuổi, nhưng là thậm chí so một chút hơn 2000 tuổi cường giả đều còn đáng sợ hơn. Đây mới thực sự là cường giả, thiên kiêu. Lâm Hiên đánh ra Thương Long ấn chống lại, cả hai va chạm xé nứt thiên địa, sau đó hai đạo nhân ảnh đều là nhanh chóng lui lại, bọn hắn đứng tại lôi đài hai vị trí. Lâm Hiên cười nữa, ngươi luôn mồm nói a, thực lực cường đại, chẳng qua hiện nay xem ra cũng không gì hơn cái này đi, là do trước đó cái kia lạnh bào phế vật mạnh một chút, bất quá cũng mạnh không tới chỗ đó. Blood Eagle sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, nói thật, hắn cảm ứng ra đối phương cũng không phải là thánh tôn, nhưng là đối phương thể phách cùng lực lượng lại hoàn toàn không thua tại thánh tôn. Thực tế là quái gì, hắn suy đoán tiểu tử này hẳn là có được đặc thù luyện thể thủ đoạn, hoặc là bản thân liền là một loại đặc thù thể phách. Tiểu tử, ngươi hẳn là có thể chất đặc biệt huyết mạch đi, có thể làm cho ngươi thể phách có thể so với thánh tôn. Xác thực khó được, nhưng là ngươi hay là nho nhỏ thánh tôn a, chân chính thánh tôn, không riêng thể phách cường đại, tại linh hồn, thần thông cùng pháp tắc phía trên, mỗi một cái đều hoàn toàn siêu việt tiểu thánh, cho nên tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến chân chính thánh tôn uy lực. Trên người hắn máu chi pháp tắc cùng hoàng tuyền pháp tắc tràn ngập. Trong tay hắn, hình thành hai đao vũ khí, hoàng tuyền huyết sát gai, hai cây dao ngắn phía trên mang theo băng lãnh phong mang, như là thượng cổ man thú răng nanh, dị thường khủng bố. Cái này hai kiện vũ khí mới ra, một cỗ cực kỳ đáng sợ âm lãnh phong bạo càn quét bốn phương tám hướng, làm cho này cường giả cũng cau mày lên. Nơi xa, Vô Song Thành, Thẩm Tịnh Thu nhìn qua một màn này, đồng dạng có chút bận tâm. Một bên khác, Côn Luân các Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt lấp lóe. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Blood Eagle cường đại. Dao ngắn vừa xuất hiện, Blood Eagle nắm chặt, sau đó hắn khí tức trên thân trở nên so trước kia càng thêm khủng bố a. Nhẹ nhàng huy động, liền có thể bốn ngày liệt hoàng tuyền tuôn, dưới chân hắn, vô số hoàng tuyền nước tràn ngập, đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn bao trùm. Sau một khắc, thân thể của hắn cùng hoàng tuyền thủy dung hợp, một nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, trong tay dao ngắn, hung hăng đâm ra ngoài, hư không bị xé mở. Một kích này, mục tiêu của hắn là Lâm Hiên hậu tâm, nếu như bị đâm trúng, tuyệt đối là trọng thương. Lâm Hiên phía sau xuất hiện một đôi ám kim sắc cánh huyễn ảnh. Vô tận phong bạo treo lên, hóa thành phong nhận thiên đao, hướng phía sau không gian chém qua. Hậu phương hư không một nháy mắt liền vỡ vụn, cùng đối phương ngắn lần va chạm, âm vang âm thanh âm vang lên, vô tận ánh lửa rất ít bốn phương tám hướng. Lâm Hiên thi triển chính là Dực Long tộc tuyệt học, lại phối hợp thêm hắn gió chi pháp tắc, quả nhiên là vô cùng sắc bén, giao thủ một cái chính là kinh thiên động địa. Có được phong lôi hai loại tốc độ pháp tắc, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một bên khác, Blood Eagle không phải tốc độ cao thủ, bất quá dùng đến hoàng tuyền nước, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại hoàng tuyền ẩn hiện địa phương, có thể nói thân pháp xuất quỷ nhập thần, như là sứ giả của địa ngục. Một nháy mắt, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu, cái này vẻn vẹn trong nháy mắt sự tình, chung quanh những người kia thấy kinh hãi, hoàng tuyền điện những người kia cũng là khẩn trương lên. Đáng chết, người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, không biết Black Eagle có thể hay không chống lại. Ở cái này kiếm si thật rất lợi hại, lại có thể cùng Black Eagle giao thủ nhiều như vậy chiêu, lần này hắn sẽ không lại sáng tạo một cái kỳ tích đi. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Thương Hải các quan biển cả nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Mặc dù hắn cùng Lâm Hiên nhận biết thời gian không dài, nhưng là hắn nhưng là biết Lâm Hiên thực lực nhưng là phi thường khủng bố, thậm chí sáng tạo nhiều loại kỳ tích, muốn đánh bại Blood Eagle hẳn không có vấn đề. Một bên khác, Vô Cực Môn chỗ không gian, Tào Trời Sinh ánh mắt lấp lóe nhìn về phía phương xa, liền để ta nhìn ngươi biến mất khoảng thời gian này thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến mức nào đi. Rất hiển nhiên hắn đã biết Lâm Hiên thân phận, đối với Lâm Hiên hắn hay là vô cùng chờ mong. Trên trận, hai người giao thủ dị thường kịch liệt, nói qua chỗ không có một cái không gian là hoàn hảo. Blood Eagle sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, trên trăm chiêu bắt không được đối phương, cái này với hắn mà nói đã là một loại đánh mặt a. Hắn nhưng là chân chính cường đại thánh tôn, cho nên hắn chuẩn bị phát động tất sát nhất kích. Huyết vụ, hoàng tuyền giết, nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, trong tay dao ngắn, phía trên hoàng tuyền pháp tắc tràn ngập, có vô tận huyết thủy tuôn ra rơi ra đến, một cỗ kinh khủng ý sát phạt. Kinh thiên động địa, không tốt, đây chính là tuyệt học, hai loại pháp tắc năng lượng liên kết đủ để cho uy lực công kích tăng lên gấp đôi. Chỉ sợ một kích này, cùng giai người cũng đỡ không nổi, giờ khắc này, không ít người đều vì Lâm Hiên lo lắng. Chương 4221, phá quân. Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn hít sâu một hơi, thể nội đại long kiếm hồn gầm hét lên, long tộc hô hấp pháp bị hắn thi triển, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, phảng phất giữa thiên địa thượng cổ thần long phục đang sống. Chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ khí tức này toàn bộ thay đổi sắc mặt, trời xanh, thật đáng sợ khí tức, tiểu tử này có được như thế nào huyết mạch. Cái này một cái, tam đại long tộc những người kia cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bày ra long đạo khí tức sau trước đó thời điểm còn cường đại hơn, chẳng lẽ tiểu tử này là đế tộc vạn long tổ người sao? Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lâm Hiên trên thân pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ, hình thành từng đạo kiếm khí, nương theo mà đến còn có băng lãnh thanh âm, ngự kiếm thuật, kiếm long tộc ngự kiếm thuật, vốn là 10 phần cường đại, giờ phút này tại bị Lâm Hiên thi triển đi ra, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, theo ngàn vạn đạo kiếm khí rơi xuống, cả phiến thiên địa, hoàn toàn phá vỡ, căn bản không chịu nổi những cái kia kiếm khí, cùng đối phương đánh tới thần thông, đụng vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, như là ngàn vạn đạo yêu thú ở trên bầu trời giao phong. Cái kia đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, liền xem như một chút cường đại thánh tôn, giờ phút này cũng là thần kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Thật mạnh nha, quả thực là long tranh hổ đấu, không biết hai người kia ai có thể thắng lợi cuối cùng nhất. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, sau đó bọn hắn nhìn thấy, tại kia đầy trời vỡ vụn chi bên trong, hai đạo nhân ảnh nổi lên, một cái toàn thân kiếm quang vờn quanh, như đồng kiếm thần đồng dạng, duệ không thể đỡ, một cái khác thì là quấn quanh lấy hoàng tuyền cùng huyết sát khí tức. Hắn không ngừng lui lại, đem hư không đánh nát, Black Eagle bị đẩy lui rồi sao? Trời xanh nha, hắn còn thụ thương nha. Mọi người nhìn thấy Black Eagle, mỗi một lần lui lại, trên thân liền xuất hiện một vết nứt, rất hiển nhiên, rơi xuống hạ phong, bị hoàn toàn áp chế a. Cái này sao có thể? Hoàng Tuyền Điện những cường giả kia, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Black Eagle, thế nhưng là các nàng tỉ mỉ chọn lựa ra, chuẩn bị ngăn cơn sóng dữ một cường giả, nhưng là bây giờ lại bị người áp chế, hơn nữa còn là bị trước đó cái kia đáng ghét tiểu tử. Thực tế để bọn hắn khó mà tự tin. Lâm Hiên nhìn qua thân ảnh chật vật, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, ngươi, không gì hơn cái này, Hoàng Tuyền Điện, cũng chỉ thế thôi. Chung quanh những người kia cảm giác đều điên, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, giờ khắc này, không riêng thiên phong thế giới, chung quanh những thế giới kia cùng vực ngoại, thậm chí tinh không xa xôi, vô số ngôi sao thế giới, dùng trận pháp cách không người quan sát, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người a, người thanh niên này, vậy mà nói ra lời nói lớn lối như thế, cái này đã không hoàn toàn là nhằm vào Black Eagle, mà là đánh toàn bộ Hoàng Tuyền Điện mặt, đối phương đây là đang khiêu khích thánh thành. Hoàng Tuyền Điện người nghe nói như thế về sau, sắc mặt tái xanh vô cùng, từng cái trên thân sát khí khuấy động, hận không thể hiện tại liền tiến lên xử lý đối phương. Black Eagle cũng là sắc mặt dữ tợn, hắn không cho phép dạng này lạc bại, giống, rít lên một tiếng, trên người hắn phát ra cực kỳ đáng sợ âm lãnh khí tức. Sau một khắc thân thể của hắn sản sinh biến hóa, hai loại pháp tắc ở trên người hắn xen lẫn, thân hình của hắn hoàn toàn bị Hoàng Tuyền Đồ bao phủ, biến đến mức dị thường âm lãnh, mà tại sau lưng của hắn thì là xuất hiện một đôi huyết sắc cánh. Hắn giờ phút này phảng phất thật hóa thành, từ trong địa ngục đi ra một tôn tu la. Tiểu tử, có thể để cho ta đến một bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Black Eagle thanh âm giữa thiên địa vang lên, chung quanh những người kia đứng đắn, có người kinh hô, cái này chẳng lẽ, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền huyết linh thể, đây cũng là một loại siêu cường thể phách, vô cùng nổi danh, không nghĩ tới lại bị Black Eagle cho luyện xong rồi, thi triển ra cuối cùng át chủ bài rồi sao? Hoàng Tuyền Điện người tạm thời thở dài một hơi, xem ra, Black Eagle ứng sẽ không phải lạc bại rồi đi. Black Eagle, sắc mặt vô cùng băng lãnh, trên thân sát ý không che giấu chút nào, lần này chiến đấu, thế nhưng là thắng thiên luận đạo, chư thiên vạn giới quan sát, hắn làm sao có thể bại bởi một cái tiểu thánh đâu. Đây đối với kiêu ngạo hắn, là hoàn toàn không có thể chịu được, cho nên hắn nhất định phải thi triển ra cuối cùng át chủ bài. Đem đối phương xử lý, a, một loại siêu cường thể phách sao? Lâm Hiên híp mắt lại, hắn xác thực cảm nhận được đối phương thể phách cường hãn, xa xa vượt qua trước đó, bất quá, hắn thế mà không thèm để ý chút nào, xem ra ngươi còn không hết hy vọng a. Đã dạng này, ta liền để ngươi chân chính tuyệt vọng. Nói đến đây, Lâm Hiên khí tức trên thân lần nữa sản sinh biến hóa, những cái kia kiếm khí biến mất, thay vào đó là một vòng cuồng bạo khí tức, phảng phất vô thượng chi vương, bao phủ một phương. Sau đó, nếu là hắn hổ ma quyền, ông, Black Eagle cười lạnh một tiếng, bàn chân một đoạn, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía trước bay đi, đang thi triển xuất siêu mạnh thể phách về sau, hắn muốn cùng đối phương tiến hành cận chiến, hắn muốn tự tay xé nát đối phương. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, đồng dạng vọt tới, xem bộ dáng là nghĩ cận chiến giao phong, so đấu thể phách, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Chung quanh quan chiến những người kia, lại là kinh ngạc đến ngây người a, không phải đâu, hai người nghĩ gần đứng sao? Black Eagle cận chiến, bằng vào thế nhưng là siêu cường thể phách, cái kia kiếm si, hẳn là một cái kiếm đạo cao thủ, không quá gần chiến, thể phách ứng sẽ không phải quá mạnh đi. hắn hiện tại chẳng lẽ muốn từ bỏ ưu thế của mình sao? Mọi người nghi hoặc, Hoàng Tuyền điện người, cũng là hừ lạnh, thật đúng là ngu xuẩn tiểu tử, sau đó, nhìn hắn chết như thế nào? Black Eagle nhìn thấy một màn này, cũng tương tự dương lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Không biết sống chết, bàn tay hắn nhô ra, Hoàng Tuyền trưởng, trong lòng bàn tay có Hoàng Tuyền đạo đồ, không ngừng lấp lóe, một trưởng đánh ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem hư không đánh xuyên qua. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều kịch liệt lay động, Hổ Ma Quyền, Lâm Hiên thì là rít lên một tiếng, bàn tay của hắn đột nhiên hóa thành màu đen, phảng phất hắc hổ, phía trên có cực kỳ đáng sợ đạo văn đang lóe lên. Hổ Ma Quyền, đến từ Thanh Đồi động thế giới thần bí, trước đó liền có một tay nắm, quét ngang hết thảy vô cùng cường đại, Lâm Hiên tu luyện Hổ Ma Quyền, hẳn là liền cùng con kia màu đen tay dài có quan hệ. Giờ phút này tay phải của hắn cũng là đen nhánh vô cùng, nở rộ quỷ dị quang mang, mà tại phía trên kia một cỗ hung hãn vương giả khí tức hiện lên. Hổ Ma Quyền thức thứ nhất, Phá Quân, một quyền đánh ra, hóa thành giữa thiên địa duy nhất, thanh âm rung trời vang lên, tất cả mọi người sửng sốt, hình tượng lần nữa dừng lại, cường thế vô cùng, thi triển ra siêu cường thể phách Black Eagle, bị một quyền quán xuyên thân thể, qua rất lâu, mọi người mới kinh hô lên, không phải đâu, Black Eagle thể phách bị đánh nổ a, không thể nào, đây chính là Hoàng Tuyền huyết linh thể a, vừa rồi một quyền kia quá khủng bố a, một quyền tuyệt đối có thể đánh nổ một cái thế giới. Kia rốt cuộc là quyền pháp gì? Từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, Black Eagle con mắt trừng to lớn, từ lúc đầu tùy tiện, biến thành hiện tại hoảng sợ, hắn mạnh nhất át chủ bài đã thi triển đi ra, thế nhưng là vẫn không làm gì được đối phương, thậm chí liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi, chênh lệch vậy mà như thế lớn sao? Chương 4222, chiến tích, một màn này, thiên hạ xôn xao, Hoàng Tuyền điện người bên kia đều đứng lên, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, đây không có khả năng, ta không tin, bọn hắn thật là điên. Chung quanh những cái kia đồng dạng hít sâu một hơi, xem ra bọn hắn cho một lần nữa đánh giá, cái này gọi là kiếm si người a, thực lực của đối phương xa trên sự tưởng tượng của bọn họ. Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người bên kia thần sắc ngưng trọng, Đại Hoang phủ bên này đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe. Trong đó có một đạo nhân có thần tình băng lãnh, hắn chính là Hoang 13, hắn lạnh giọng nói, nhân tài mới nổi, thực lực có thể, bất quá còn cây vốn không phải là đối thủ của ta. Ta đối thủ chỉ có dao lá đỏ mấy người kia mà thôi. Hắn mang theo vô tận bá khí. Một bên khác, Vạn Kiếm Các, Vạn Kiếm Nhất trong mắt bộc phát cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Kiếm si, tốt nhất đừng gặp gỡ ta, không phải, ta sẽ cho ngươi biết ai mới thật sự là kiếm đạo cường giả. Một đạo lại một đạo nghị luận thanh âm vang lên, Hoàng Tuyền điện người bên kia, răng đều nhanh cắn nát á, Ngân Thi Thánh Vương trong mắt đồng dạng mang theo một vòng sát ý. Bất quá hắn lạnh giọng nói, trước đừng quản tiểu tử này, hắn quá mức xuất sắc, sớm tối đều có người sẽ làm rơi hắn, hay là điều chỉnh một chút sách lược của chúng ta. Dưới tay hắn những trưởng lão kia bắt đầu điều chỉnh sách lược. Một bên khác, Lâm Hiên, đây là rời đi lôi đài, sau đó hắn có mấy lần xuất thủ, không có tại nhằm vào Hoàng Tuyền điện, bất quá, Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, thu được chèn ép, chết tại Lâm Hiên trong tay cao thủ không tốt, không ít người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghĩ trực tiếp xử lý đối phương, mà giờ khắc này Lâm Hiên trên thân kiếm khí cũng là càng ngày càng mạnh, giữa thiên địa rủ xuống một đạo quang mang, phảng phất một đạo tiên ánh sáng, hóa thành một cái quyển trục. Tại phía trên kia khác lấy tất cả người dự thi danh tự. Thất bại đều biến thành màu xám trắng, những người khác thì đều là nở rộ kim sắc hào quang. Cái này tờ danh sách là căn cứ thắng lợi chiến tích, mà sắp xếp càng đi về trước thắng lợi số lần càng nhiều. Lâm Hiên kiếm si, cũng tại trên bảng, vô số người ngưỡng vọng, sắp xếp ở phía trước tuyệt đại bộ phận đều là thánh tôn, mà lại đều là thực lực phi thường cường hãn thánh tôn. Giống rau lá đỏ bọn người, đều tại trên bảng, đều là xếp tại phía trước nhất, mà Vạn Kiếm Nhất bọn người thì hơi yếu hơn về sau. Bất quá lúc này có người kinh hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, lại có tên của một người nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sản sinh biến hóa, vọt thẳng tiến phía trước, lấy được chói mắt thành tích, chín đầu lân, chiến tích của hắn làm sao biến lợi hại như vậy, đúng nha, trước đó hắn liền 10 khỏa tâm đi, bây giờ vậy mà biến thành 30 khỏa tinh, mọi người nhao nhao kinh hô, bọn hắn phát hiện, nguyên lai chín đầu lân thắng một trận, mà trên thân người kia có được 30 khỏa tinh. Là thắng liên tiếp 30 trận, lấy được chiến tích, giờ phút này vậy mà thua ở chín đầu lân trong tay. Mà hắn đại biểu 30 cái toàn thắng chiến tích, cùng một chỗ đưa cho chín đầu lân, chuyện gì xảy ra, có thể thắng liên tiếp 30 trận, đủ để tỏ rõ, thực lực của người kia cường đại, đây tuyệt đối là thánh tôn cường giả nha, thế nhưng là vậy mà bại bởi chín đầu lân, quá bất khả tư nghị, chín đầu lân mặc dù cũng là thiên tài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu thánh đỉnh phong, chẳng lẽ, hắn cũng là một thớt cường đại hắc mã sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, híp mắt lại. Khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng, hắc mã, nói đùa cái gì, chín đầu lân là lợi hại, nhưng là tại cái này thánh thiên luận đạo, muốn nổi danh còn chưa tới phiên đối phương. Căn cứ suy đoán của hắn, cùng chín đầu lân chiến đấu người hẳn là Vạn Yêu Thành bí mật bồi dưỡng một cao thủ. Giờ phút này cao thủ cố ý đem chiến tích đưa cho chín đầu lân, muốn đem chín đầu lân đẩy lên một cái cao phong, để vô số người ngưỡng vọng. Nhân tạo chiến tích sao? Lâm Hiền lạnh hừ lên, quả nhiên một chút thánh thành đã bắt đầu thi triển thủ đoạn hèn hạ sao? Cái khác những cái kia thánh thành tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên tại cái này chi, đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, về sau mấy cái thánh thành đều áp dụng loại biện pháp này, dù sao bí mật bồi dưỡng người chính là cái này tác dụng, tỉ như Vạn Kiếm Nhất lại thắng liên tiếp hai trận, mà hắn thắng được hai người kia đều là 30 trận thắng liên tiếp ghi chép người, cho nên cứ như vậy hắn liền có được 60 trận thắng liên tiếp ghi chép. Hắn xếp hạng nháy mắt tăng lên rất nhiều, giết vào đời trước thiên tài bên trong, thậm chí khoảng cách Giao Lá Đỏ, Hoang 13 đám người xếp hạng cũng không xa. Vô số người bắt đầu chúc mừng, trong đó có không ít người cười nói, Cửu công tử quả nhiên thực lực siêu cường, thiên phú vô song, cứ theo đà này, ngày sau thành tựu không thể đoán trước nha. Đúng nha, Cửu công tử đây vẫn chỉ là tiểu thánh, một khi trở thành thánh tôn, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, về sau chúng ta đều muốn dựa vào Cửu công tử, những người này đều là tùy tùng. Chín đầu lân nghe xong cũng là cười, hắn bế nghễ bát hoang, phảng phất vô thượng, tiên thần, để người ngưỡng vọng, nhưng mà lúc này đây, một đạo cười lạnh trào phúng thanh âm, lại là truyền ra, thật đem mình làm nhân vật sao, người cũng không nghĩ một chút chiến tích của mình là thế nào đến, liền ngươi dạng này có mặt đứng ở vị trí kia sao. Thanh âm này mới ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt, mặc dù bọn hắn cũng biết, ở trong đó khẳng định có một chút tiểu động tác, thế nhưng là ai cũng không dám bên ngoài nói nha, đây không phải đang đánh Vạn Yêu Thành mặt sao. Quả nhiên, Vạn Yêu Thành người bên kia đều trầm mặt xuống, chín đầu lân càng là lạnh hừ một tiếng, là ai cũng dám ở sau lưng nghị luận ta, cút ra đây, nhìn xem bản công tử không đồng nhất trưởng diệt ngươi, thật sao, ngươi rất lợi hại phải không, ta ngay ở chỗ này, ngươi diệt ta thử một chút. Một cái không người trên lôi đài, Lâm Hiên đi, đi lên, hắn nhìn về phía chín đầu lân, đến a, Cửu công tử, ngươi xếp hạng cao như vậy, xa xa vượt qua ta, ta hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám hay không? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện, đi lên người này lại là kiếm si, trời xanh, cái này sát thần lại tới rồi sao? Không phải đâu, lúc trước hắn không phải cùng Hoàng Tuyền Điện đối nghịch sao? Bây giờ lại tới đánh Vạn Yêu Thành mặt sao? Đắc tội nhiều như vậy thánh thành, hắn thật sự có thể còn sống rời đi sao? Các ngươi cái này cũng không biết đi, cái này kiếm si vừa tới thiên phong thế giới, liền chảm chín đầu lân một cái mạng, bây giờ tới thuần túy là vì chèn ép chín đầu lân. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Mọi người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Chín đầu lân nhìn thấy đối phương thời điểm, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, đáng chết, người này hắn tuyệt đối sẽ không quên, liền là đối phương diệt hắn một cái mạng, không nghĩ tới bây giờ lại còn dám ra đây, đáng ghét. Chín đầu linh cắn răng, Vạn Yêu Thành những cường giả khác thì là nhãn tình sáng lên. Quá tốt, đây là một cái cơ hội tốt, tranh thủ thời gian giết hắn, một số người đều đứng lên, Lâm Hiền lại không hề sợ hãi, làm sao, chín đầu lân, ngươi không dám ra tới sao, đã không dám, vậy ngươi liền dập đầu hướng ta cầu xin tha thứ. Ta tâm tình dễ dàng tha cho ngươi một cái mạng, Lâm Hiền thanh âm vang lớn dị thường, truyền khắp các nơi trên thế giới, đến mức vực ngoại xem đứng người nào, cũng nghe được a. Bọn hắn hít sâu một hơi, quá tùy tiện đi, chín đầu lân hừ lạnh, cắn răng nói, ngươi chiến tích quá thấp, ta khinh thường cùng ngươi xuất thủ. Lâm Hiền nghe xong thì là cười, ta chiến tích thấp, là, ta hiện tại cũng chỉ có 20 trận thắng liên tiếp. Thế nhưng là thì tính sao, cái này chiến tích, là ta một trận lại một trận tự tay đánh xuống, trong đó chết tại trên tay của ta thánh tôn liền có 10 cái nhiều, ngươi đây, ngươi lại có cái gì chiến tích, chính ngươi thắng mấy trận đấu, trong lòng không có số sao, thua ngươi cái kia thắng liên tiếp người, vốn chính là các ngươi Vạn Yêu Thành bồi dưỡng bí mật cao thủ đi. Hắn làm bộ thua ngươi, ngươi liền thật cho là mình là cao thủ tuyệt thế sao? Chương 4223, Hải Ma một đao, Lâm Hiền trong lời nói mang theo nồng đậm khinh thường, nghe chín đầu lân đều nhanh thổ huyết nha, những người khác nghe tới về sau cũng là một mặt chấn kinh. Vạn Yêu Thành người hừ lạnh, ngươi muốn chết không thành? Hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Bọn hắn thực tế là giận, bởi vì loại chuyện này là mỗi cái thánh thành đều ngầm thừa nhận, nhưng là đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, đã không tuân quy củ kia liền không cần thiết tồn tại. Cái khác những cái kia thánh thành trong mắt cường giả cũng là nở rộ sát ý lạnh như băng, bọn hắn cũng cảm thấy đây là giết đối phương một thời cơ tốt, bởi vì đối phương giờ phút này thắng liên tiếp chiến tích cũng không phải là rất cao, cũng liền 20 trận, nhưng là ở trong đó lại có một nửa là xử lý thánh tôn mà lấy được. Nói cách khác những này thánh thành thánh tôn vừa mới xuất thủ liền bị đối phương cho xử lý a. Dạng này người muốn không đi ra, về sau còn sẽ có càng nhiều thánh tôn vẫn lạc, đại hoang phủ người bên kia cũng là tổn thất hai cái thánh tôn. cho nên bọn hắn đồng dạng trong mắt mang theo sát ý. Có người cắn răng nói, phái ra chúng ta liệp sát giả đi, đem tiểu tử này xử lý, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn a. Cái khác những trưởng lão kia cũng là gật gật đầu, nhưng mà lúc này đây một thân ảnh lại là đứng dậy. Ta cảm thấy không dùng chúng ta xuất thủ, tiểu tử này không tầm thường, vẫn là để Vạn Yêu Thành tới đối phó đi. Nghe nói như thế, mấy cái trưởng lão quay đầu đi, bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm lại là nhíu mày. Cửu U, đây cũng không phải là ngươi nói chuyện phong cách nha. Nam tử này gọi là Cửu U, thực lực 10 phần cường đại, bản thể của nó là một cái địa long. Hắn nói, người này ta biết, hắn so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. A, ngươi vậy mà nhận biết, mau nói hắn đến cùng là thân phận gì? Những người này thật quá kinh ngạc, cho đến bây giờ bọn hắn cũng không biết cái này kiếm sĩ đến cùng là thân phận gì. Cửu U nói, hắn là thân phận gì ta không biết, bất quá ta từng tại động thiên trong khảo nghiệm gặp qua hắn. Đối phương thông qua khảo thí mà lại tiến vào Hạo Nhiên động thiên, có thể nói là một cái đỉnh cấp thiên tài. Cái gì, đối phương lại có thể tiến vào Hạo Nhiên động thiên sáng tạo mật cảnh? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Cái này bí cảnh cũng không phải bình thường người có thể đi vào, nhất định phải là đỉnh cấp trời mới có thể đi vào. Tỉ như trước mắt cái này Cửu U, liền đi vào nha, thì ra là thế, khó trách cái này kiếm si đáng sợ như vậy, vậy mà là đẳng cấp này cao thủ. Một ít trưởng lão hít sâu một hơi, nếu như là dạng này như vậy muốn trừ hết cái này kiếm si, chỉ sợ cũng không dễ dàng, ít nhất phải Cửu U đẳng cấp này khác cao thủ, hơn nữa còn có phong hiểm, cho nên bọn hắn cũng là gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, để Vạn Yêu Thành người ra tay đi. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Các, Vô Cực Môn mấy người cũng đều phải biết tin tức này. Trong đó Vạn Kiếm Nhất nói đến, Trương lão yên tâm, mặc dù hắn cũng gia nhập qua cái kia động thiên, bất quá ta cũng không e ngại, bởi vì, đỉnh tiêm cao thủ từ bên trong sau khi đi ra đều đã trở thành thánh tôn a. Nhưng là đối phương cũng không có trở thành thánh tôn. Cái này cho thấy thiên phú của hắn, căn bản so ra kém ta, coi như hắn lần này có thể may mắn không chết, thế nhưng là chỉ cần gặp gỡ ta, hắn thua không nghi ngờ. Vạn Yêu Thành bên kia, chín đầu lân căn bản không có ra sân, vô luận như thế nào kêu gào, hắn đều là không dám, bởi vì hắn biết mình xác thực không có thực lực đối mặt với đối phương, cho nên hắn sẽ không để cho đối phương tiếp tục sống sót cùng phách lối xuống dưới. Bọn hắn bên này phái ra một cái bí mật bồi dưỡng cao thủ, cũng là một cái liệp sát giả, kia là một người mặc áo lam bóng người, 10 phần thần bí, hắn đi tới trên lôi đài, trong tay một thanh trường đao màu xanh lam nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Đi lên về sau, hắn không nói hai lời hướng thẳng đến Lâm Hiên giết tới. Một đao chém xuống, kinh khủng pháp tắc hạo đãng, như là uông dương đại hải, dẫn tới thập phương phong vân biến động, thật đáng sợ đao pháp. Chung quanh người quan chiến cảm nhận được một đao này khủng bố đều đổi sắc mặt. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cao thủ, mà lại là một cái thánh tôn cấp bậc cao thủ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chín đầu lân, người thật đúng là phế vật nha, thậm chí ngay cả đi lên dũng khí đều không có. Được rồi, vậy ngươi liền căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Về phần người này, hẳn là các ngươi Vạn Yêu Thành săn sát người, muốn giết ta, bất quá không có khả năng này. Hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân lôi đình trào lên, từ bốn phương tám hướng lao qua, hóa thành một đầu to lớn lôi hổ, đỉnh thiên lập địa, hướng phía trên bầu trời đao quang, giết tới. Vừa lên đến, hắn cũng liền thi triển hổ ma quyền, oanh, khí tức kinh khủng bộc phát, cả hai đại chiến 10 phần khủng bố, đao quang cùng ma hổ huyễn ảnh đụng vào nhau, xé rách cửu thiên thập địa. Sau một khắc, một đao này trực tiếp đem mãnh hổ huyễn ảnh bổ ra, sau đó hướng phía Lâm Hiên hung hăng bổ tới. Người này thật đáng sợ, thực lực của hắn còn tại kiếm si phía trên. Xong, xem ra lần này cái này kiếm si thật là nguy hiểm a, kia là khẳng định, hắn không biết sống chết cùng thánh thành đối nghịch, hạ chàng nhất định vô cùng thê thảm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, phái ra càng thêm cường đại người rồi sao? Hắn nắm chặt hổ ma quyền, nhanh chóng hướng phía trước xông qua, rầm rầm rầm, phá quân đánh ra, để thiên địa run rẩy, trực tiếp đem tia sáng kia đánh nát. Sau đó hắn giết tới phía trước, cùng đối phương trường đao không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều như là một đạo lôi kiếp, kia người áo lam trong mắt tán phát sát ý, thật quá khủng bố. Đao pháp của hắn 10 phần khủng bố, mỗi một đao đều có thể bổ ra một cái thế giới. Hắn cùng Lâm Hiên tiến chiến, hai người giao thủ hơn 30 chiêu, bất phân cao thấp. Đột nhiên lúc này, người áo lam lộ ra một vòng nhe răng cười, đao pháp biến đổi, tại đao pháp phía trên vô tận màu lam pháp tắc bộc phát, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới. Hải ma một đao, theo hắn băng lãnh thanh âm rơi xuống, một đạo ánh đao màu xanh lam lăng không chém xuống, đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, đột nhiên vỡ ra, kia cỗ cuồng bạo khí tức hủy diệt tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới xuất hiện vô số lớn vết rách, hướng phía chung quanh lan tràn, thật đáng sợ lực lượng hủy diệt, đây chính là phá diệt một đao. Vô số người hít vào khí lạnh, bọn hắn cảm thấy, kiếm si căn bản không chặn được một kích này. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đồng dạng cũng là khẩn trương lên. Đáng chết, Một đao này biến hóa nhanh chóng, thực tế là ra ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả xem Thương Hải cũng là lộ ra một vòng lo lắng, mà một bên khác, Cửu U, Vạn Kiếm Nhất bọn người lại là lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Hẳn là giải quyết đi, quả nhiên không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Tào Trời Sinh nhìn qua một màn này, ánh mắt bình ổn, phía trước màu lam phong bạo dần dần biến mất, sau một khắc xuất hiện vô số đạo vết rách, mà Lâm Hiên thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Người chung quanh nhìn thấy một màn này kinh ngạc, chẳng lẽ bị giết sao? Vạn Yêu Thành những cái kia đám yêu thú cũng là hừ lạnh. Còn phải nghĩ sao, khẳng định là bị giết, mà lại là tâm hồn câu diệt, ngay cả một giọt máu đều không có để lại, đây chính là cùng chúng ta Vạn Yêu Thành đối nghịch hạ tràng. Vô số người sắc mặt, nháy mắt liền trở nên trợn nhìn, quá mạnh a, Thánh Thành cường hãn, không phải một người có thể khiêu khích, Kiếm Si đã vẫn lạc nha. Chương 4224, thức thứ 3, kết thúc rồi à, thật đúng là yếu đáng thương, không chịu nổi một kích, người áo lam cười lạnh một tiếng, thu hồi trường đao, hắn quay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà sau một khắc hắn lại sửng sốt a, bởi vì, hắn cảm nhận được có một cỗ năng lượng kỳ dị, ngay tại xuất hiện, chung quanh những người kia tiếu dung cũng là cứng đờ, chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này là, bọn hắn điên cuồng hướng bốn phía, kế tiếp bọn hắn nhìn thấy tại kia vỡ vụn vết nứt không gian bên trong, một đạo lôi quang xé rách hư không. Đi ra, một cỗ để người run rẩy rồng ngâm thanh âm, giữa thiên địa vang lên, đồng thời còn có một đạo băng lãnh thanh âm, cho hay vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn đi sao? Cái này sao có thể? Vô số nhân vọng lấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, Vạn Yêu Thành người kinh hô, là tiểu tử kia, hắn còn sống, không thể nào, vừa rồi một đao kia, thánh tôn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn làm sao có thể sống sót? Này khí tức là rồng đến khí tức, chẳng lẽ hắn là long tộc người sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, không ít ánh mắt đều nhìn về phía xa xa long tộc. Tam đại long tộc người đồng dạng cũng là thần sắc quái dị. Nói thật bọn hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Bất quá bọn hắn nhưng không tin, này một ít công kích liền có thể để Kiếm Si vẫn lạc. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là đạt được tương long sừng người. Còn sống sao, thậm chí liền ngay cả rất nhiều thánh vương, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói thật, bọn hắn cũng xuất hiện phán đoán sai lầm, thật đúng là một cái người thần bí, Bế Nguyệt thánh vương. Trên mặt kinh ngạc, Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, Phi Thiên Thánh Vương đồng dạng trầm mặt xuống, hắn truyền âm, hạ tất sát lệnh, mà một bên khác, Vô Song Thánh Vương lại là lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn hiện tại đã nhìn ra người này là ai rồi, quả nhiên, hắn người tiểu sư đệ này hay là đến, mà lại cũng không có lập tức hiện ra thân phận chân thật, mà là che giấu cùng những này thánh thành đối kháng, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ á, vậy mà không có chết sao? Vạn Kiếm Nhất, Cửu U đám người sắc mặt, đồng dạng trở nên khó coi, đáng chết. Trước đó bọn hắn còn trào phúng thực lực đối phương yếu, không xứng làm bọn hắn đối thủ, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ xuất hiện sai lầm phán đoán, đây là đang đánh mặt của bọn hắn nha, cái này để bọn hắn thập phần khó chịu, mà trong sân người áo lam, càng là con người đột nhiên rụt lại, đối với một đao này uy lực, hắn nhưng là hết sức tự tin, hắn không tin có người nào có thể chống đỡ được, cho dù có, cũng không thể nào là trước mắt người này, nhưng là đối phương lại sống tiếp được, mà lại hắn khí tức trên thân so trước kia trở nên càng thêm cường hoành. Chẳng lẽ trước đó đối phương không có thụ thương sao? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ, hắn có một cái đỉnh cấp thánh khí phòng ngự? Đáng chết tiểu tử, trước ngươi thi triển cái gì? Là thánh nhân vương cấp bậc vũ khí sao? Ngươi tại gian lận, người áo lam phát ra tiếng gầm, những người khác cũng là xôn xao. Vạn Yêu Thành những người kia, con mắt lóe sáng, đúng, không sai, hắn tại gian lận, thỉnh cầu tài phán trưởng lão dò xét phòng ngự của hắn. Cái này vừa nói, mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ đối phương thật thi triển thánh vương cấp bậc vũ khí đến phòng ngự sao? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là cười rồi, ta gian lận, thật đúng là đủ hèn hạ vô sỉ a, các ngươi Vạn Yêu Thành hèn hạ thì thôi, bây giờ lại muốn đem nước bẩn dội đến trên người ta. Vậy thì tốt, mời ba vị tài phán trưởng lão. Bên trên bầu trời, ba cái trưởng lão xuất hiện phân chiến thiên tam phương, bọn hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, nói thật, đối với Lâm Hiên, bọn hắn hay là 10 phần chống cự. Dù sao trước đó bởi vì Lâm Hiên đã có một cái tài phán trưởng lão bị diệt a. Cho nên, đối mặt với đối phương thời điểm, bọn hắn đều 10 phần cẩn thận. Lâm Hiên nói, xin hỏi ba vị tài phán trưởng lão, vừa rồi có thể thành cảm ứng được thánh vương cấp bậc khí tức hiện hiện. Ba người lẫn nhau nhìn một cái, sau đó một trưởng lão lạnh giọng nói, cũng không có cảm ứng được. Hai người khác cũng là gật gật đầu, chúng ta cũng tương tự không có cảm ứng được thánh vương cấp bậc khí tức. Đa tạ ba vị trưởng lão chủ trì chính nghĩa, Lâm Hiên ôm quyền nói. Sau đó hắn lại lộ ra một vòng tiếu dung, ngươi nghe tới a, ta cũng không có thi triển bất luận cái gì thánh vương cấp bậc thánh khí. Ngươi chỉ là đối với mình quá tự tin a, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể làm bị thương ta. Nói đùa cái gì, ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng ngạo khí, một màn này, để người áo lam tức giận thổ huyết, Đáng chết, làm sao có thể, thực lực của đối phương đã mạnh tới mức này sao? Đáng chết, ta không tin. Lam Hải một đao, áo lam mặc cho Lục về sau, trường đao đột nhiên chém ra, âm vang một tiếng, giữa thiên địa, điên cuồng pháp tắc hạ xuống tới, hóa thành một đạo càng thêm đáng sợ đao quang. Trước đó, kia là một đạo phá diệt đao quang, mà bây giờ khắc này, thì là sắc bén, có thể đem bất kỳ hết thảy cắt thành hai nửa. Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, hắn đưa bàn tay ra, lần nữa biến thành màu đen, hổ ma quyền, thức thứ hai, băng thiên, nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức thiên băng địa liệt, vô số đạo lớn vết rách lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, phảng phất diệt thế, cỗ này cảnh tượng thật là thật đáng sợ, so trước đó một đao kia còn kinh khủng hơn, lập tức trên bầu trời ánh đao màu xanh lam, bị vết rách bao phủ, nháy mắt phát ra răng rắc thanh âm, sau đó chia năm xẻ bảy. Tuyệt thế một đao bị phá mất rồi sao? Vô số người xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên thể hiện ra thực lực chân chính về sau, vậy mà cường đại như vậy, làm sao lại cái dạng này? Ta nhất định là đang nằm mơ. Người áo lam con người đột nhiên rụt lại, đối với một đao này uy lực, hắn nhưng là biết đến đối phương, coi như có thể ngăn trở, nhưng cũng được thụ thương, nhưng là đối phương lại nhẹ nhõm đem cái này một tập cho phá mất nha. Làm sao, có phải là rất khiếp sợ? Thật bất ngờ, Lâm Hiên cười lạnh, yên tâm, càng thêm rung động ở phía sau đâu. Nói đến đây, hắn lại là hít sâu một hơi, một quyền đánh ra, hổ ma quyền thức thứ ba, chấn hồn, lại là một quyền đánh ra, nắm đấm màu đen phảng phất hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ. Giữa thiên địa gào thét, kia tán phát khí tức để hư không đều vặn vẹo, cảm nhận được cái này cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía hắn lao qua, người áo lam con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là phát hiện đã tới không kịp, hắn chỉ có thể bị động ngăn cản, đem trường đao trong tay thi triển đến cực hạn, một đạo lại một đạo đáng sợ đao quang. Mỗi một đạo đều như thiên lôi, như vậy, khủng bố, suốt ngày hơn vạn nói, tại không trung cuồng vũ, chém về phía bầu trời, thanh thế hạo đãng, không gì sánh kịp, ta liền không tin chạm không ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này phảng phất muốn mở ngày một ban, dầm dầm dầm, nhưng mà hổ ma quyền thật là thật đáng sợ nha, quả nhiên là trấn áp hết thảy, đầy trời đao quang toàn bộ bị chấn nát nha, một đạo mãnh hổ huyễn ảnh, hướng phía người áo lam hung hăng ép đi qua, không, người áo lam con người đột nhiên rụt lại. Hắn nghĩ phải thoát đi, nhưng là hoàn toàn không kịp, sau một khắc, hắn bị cái này đến mãnh hổ huyễn ảnh trực tiếp bao phủ. Oanh, cả cổ lôi đài phát ra kịch liệt oanh minh, chung quanh lôi đài xuất hiện vô số vết rách, hướng phía chung quanh lan tràn, giờ khắc này lôi đài đều hơi kém muốn bị bổ ra. Bất quá cuối cùng vẫn là chịu đựng được, chung quanh những người kia bị cái này pháp tắc phong bạo. Cho anh lui ra ngoài, từng tái trống lên thánh vực, điên cuồng ngăn cản, chương 4225, lực áp thánh thành, khi hết thảy biến mất thời điểm. Mọi người toàn bộ cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy bộ kia có ít nhất một tòa màu đen mãnh hổ. Huyễn ảnh, chấn áp lại hết thảy, mà tại nó phía dưới có một đầu gần ngàn mét dài hải mã. Giờ phút này, bị ép thành hai nửa, dòng máu màu xanh lam, nhuộm đỏ đại địa, cái này người áo lam bản thể vậy mà là một đầu hải mã. Thật là quá bất khả tư nghị a, đáng chết, làm sao có thể, vạn yêu thành người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không ít người đều đứng lên, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng. Làm sao, rốt cục lộ ra bản thể sao? Còn dám nói mình không phải, vạn yêu thành người sao? Đáng ghét, hải mã yêu không ngừng gào thét, muốn tránh ra phong ấn, nhưng mà lại bị gắt gao áp chế. Vạn yêu thành những người kia cũng là gầm thét, đáng chết tiểu tử, tranh thủ thời gian buông tay. Lâm Hiền nghe xong phiết đối phương một chút nói như vậy người thừa nhận hắn là các ngươi vạn yêu thành người. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô, không đúng sao, gia hỏa này không phải từ vạn yêu thành mà đến, ta nhớ được là từ trong đám người đi ra, đúng nha. Từ đầu đến cuối, trên người hắn cũng không có phát ra yêu khí nấp rất kỹ. Ta còn tưởng rằng hắn là nhân loại nào đó cao thủ đâu. Nói như vậy, hắn thật là vạn yêu thành người. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là bí mật bồi dưỡng, vạn yêu thành vậy mà đập cao thủ như vậy che giấu. Là cái gì mục đích? Chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết liệp sát giả? Từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, vạn yêu thành sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Đều trở về, một trưởng lão hừ lạnh, để những kia tuổi trẻ chơi mới không muốn lại mở miệng. Những cái kia nhân khí nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên thì là híp mắt lại, làm sao, không gào thét, chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu mệnh của hắn sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rốt cục có lão bối nhân vật đứng lên, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên nói, rất đơn giản a, ta liền nghĩ làm rõ ràng hắn cùng các ngươi vạn yêu thành. Đến cùng có quan hệ gì? Tốt a, ta có thể nói cho ngươi, hắn là chúng ta vạn yêu thành người, bất quá chúng ta không có ý định để hắn tham gia. Cho nên chính hắn len lén ẩn tàng thân phận đến đây. Chúng ta trước đó cũng không biết, hiện tại ta đã nói thân phận của hắn, có thể thả người đi, cái này vừa nói, chung quanh những người kia xôn xao, cái này thật sự chính là, vạn yêu thành một cao thủ nha, Lâm Hiền nghe xong cũng là cười nữa, Rất tốt, rốt cục thừa nhận sao? Nói đến đây hắn vung tay lên, hắc hổ huyễn ảnh gào thét, trực tiếp đem hải mã thân thể oanh chia năm xẻ bảy, ngay cả kia linh hồn đều bị một ngụm nuốt vào, thân thể cao lớn vỡ vụn biến mất. Đáng chết, ngươi cũng dám giết! Vạn yêu thành trưởng lão giận, thân bên trên tán phát vô tận sát khí lạnh lẽo. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta có gì không dám, hắn giết ta không thể giết hắn sao? Lại nói ta trước đó đáp ứng ngươi không giết hắn sao? Đáng ghét nha! Vạn yêu thành trưởng lão tức giận thổ huyết, hắn phát hiện đối phương thật không nói, nói cách khác hắn bị đối phương cho hố. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, có cơ hội ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uy hiếp ta sao? Rất tốt, ta hôm nay liền cùng các ngươi đối mặt. Vạn yêu người, các ngươi dám ra đây một cái ta liền giết một cái. Ta xem một chút hôm nay các ngươi có tư cách gì uy hiếp ta. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Phi Thiên Thánh Vương năm đó cũng là tham dự đuổi giết hắn người một trong. Hắn làm sao có thể bỏ qua Vạn yêu thành đâu? Lâm Hiên thanh âm vô cùng băng, lạnh khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Vạn yêu thành lại là hư lạnh, tiểu tử này làm sao có thể khống chế tranh tài đâu? Cho nên đối này bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng kế tiếp bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn sai rồi, đối phương nắm giữ phong lôi hai loại pháp tắc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà lại bất luận cái gì người, chỉ cần là bọn hắn Vạn yêu thành người xuống tới, đối phương lập tức liền lên lôi đài, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem địch nhân chém giết. Cứ như vậy, trong nháy mắt, đã có 8 cái Vạn yêu thành cao thủ chết tại trong tay đối phương, ở trong đó thậm chí có 2 cái thánh tôn, để Vạn yêu thành đều điên, trái tim đều đang chảy máu. Phi Thiên Thánh Vương trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương đao quang, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên bên người hư không không ngừng vỡ vụn, hắn cảm nhận được Thánh Nhân Vương uy áp. Làm sao, Thánh Vương muốn động thủ sao? Cứ tới đi, trước đó các ngươi không phải Tam Đại Thánh Vương liên thủ xử lý qua một cái Lâm vô địch sao? Đã các ngươi có thể giết một lần thiên tài, nghĩ đến cũng có thể tiếp tục hèn hạ xuống dưới. Tới đi! Lâm Hiên thanh âm to truyền khắp chư thiên vạn giới. Phi Thiên Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, hắn lạnh hừ một tiếng thu hồi ánh mắt. Một bên khác, Ngân Thi Thánh Vương sắc mặt đồng dạng khó coi, đáng chết, không thể để cho hắn tiếp tục phách lối xuống dưới a. Vạn yêu thành bên này, Trương lão nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hỏi, ai có nắm chắc giết hắn? Mọi người nghĩ nghĩ sau lắc đầu, nói thật bọn hắn không có nắm chắc, bất quá lúc này vừa đến bóng người lại đi ra, ta tới giết hắn. Giọng nói của người này dị thường hùng hậu, mang theo lực lượng kinh khủng, đây là một đầu ma viên, mà lại là đại địa ma viên, lực lớn vô cùng, là thiên địa dị chủng, thực lực của hắn đạt tới thánh tôn. Phi Thiên Thánh Vương thì là khẽ nhíu mày, căn cứ chúng ta vừa mới đạt được tình báo, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, trước đó gia nhập qua động thiên khảo thí, còn thành công á, chỉ sợ thực lực của hắn không kém gì Vạn kiếm nhất bọn người. Nghe nói như thế, chung quanh những cái nào Vạn yêu thành trưởng lão cũng là hít sâu một hơi. Đối phương mạnh như vậy sao? Khó trách đối mới có thể giết nhiều cường giả như vậy. Đại địa ma viên đồng dạng nhíu mày, bất quá hắn vẫn là nói, ta có chút nắm chắc, khi biết, Lâm Hiên, tình huống kinh khủng như vậy về sau. Gia hỏa này lại còn muốn ra tay, có thể nghĩ thực lực của hắn cũng là phi thường khủng bố. Nhưng mà Thánh Vương xác thực lắc đầu, người trước đừng ra tay, không cần thiết vì gia hỏa này sớm hiện ra át chủ bài. Chúng ta đợi chờ đi. Sau đó, Vạn yêu thành bên này vậy mà không ra người, thực tế là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng lẽ, Vạn yêu thành đã sợ rồi sao? Một người vậy mà áp chế một cái thánh thành, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực tế là khó có thể tin. Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, thậm chí hắn liền nhìn chòng chọc vào Vạn yêu thành bên này. Chỉ cần đối phương có hành động, vậy hắn liền sẽ lập tức lên đường, bị một người như vậy quấn lấy, Vạn yêu thành cảm giác 10 phần biệt khuất, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã trở thành chư thiên vạn giới trò cười. Đáng ghét nha, những người kia nghiến răng nghiến lợi, Phi Thiên Thánh Vương đồng dạng trong mắt nở rộ băng lãnh. Nói thật, hắn coi là tạm so phong mang, đối phương sẽ biết điều rời đi đi khiêu khích cái khác thánh thành. Bởi như vậy bọn hắn tại có thể phái ra nhân tuyển tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là xem ra đối phương thật cùng bọn hắn đối mặt, không đi tham gia bất luận cái gì chiến đấu, chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm bên này cứ như vậy, hắn làm cái gì cũng không có tác dụng gì rồi, thật đúng là không biết sống chết, vậy thì bồi hắn chơi chơi. Phi Thiên Thánh Vương lãnh hừ một tiếng, đem Tư Không Săn gọi tới, để hắn ra sân. Nghe nói như thế, những trưởng lão kia cũng là sững sờ. Thánh Vương, cái này liền muốn vận dụng át chủ bài sao? Không sao, dù sao đều phải dùng, chuyện này cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Để Tư Không Săn xuất thủ tại biết bao qua a, cứ như vậy, có thể làm cho người trong thiên hạ biết đắc tội ta, Vạn yêu thành hạ tràng. Chúng ta biết rồi, những trưởng lão kia gật đầu, sau đó bọn hắn đánh ra cánh cửa không gian, đi vào. Không bao lâu, bọn hắn ra ngoài rồi, một người trẻ tuổi đi theo phía sau bọn họ, người này sắc mặt tái nhợt, thân xuyên trường bào màu đen, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười lạnh như băng, hẹp dài con mắt, nở rộ quang huy, nhanh như vậy liền đến phiên ta ra sân rồi sao? Chương 4226, bất tử bất diệt, lần này có một cái không biết sống chết ra hỏa, cũng dám khiêu khích chúng ta. Đã giết không ít thánh tôn a, mà lại hắn đã để mắt tới chúng ta a, để chúng ta Thánh Thành mặt mũi có hại, ngươi xuống dưới, nhất thiết phải đem hắn chém giết. Nghe nói như thế, Tư Không Liệt cũng là sững sờ, còn có dạng này ra hỏa sao? Là ai? Giao Lá Đỏ, Hoang 13, hắn khẽ nhíu mày, hắn thấy cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể để Thánh Thành như thế đau đầu đi, nhưng mà, những trưởng lão kia lại là khẽ lắc đầu, cũng không phải là tên kia, hắn chỉ hướng xa xa một bóng người, còn trẻ như vậy, Tư Không Săn khẽ nhíu mày, sau một khắc hắn càng là sửng sốt a, ta nói lão đầu tử a, các ngươi có lầm lẫn không? Gia hỏa này tựa hồ ngay cả Thánh Tôn đều không phải. Xác thực không phải, nhưng là hắn đã giết chúng ta 4 người Thánh Tôn, thậm chí còn có 10 cái tiểu thánh đỉnh phong, chết tại trong tay đối phương, ngươi cảm thấy hắn là kẻ yếu sao? Tư Không Săn hít sâu một hơi, lợi hại như vậy, hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao phải đưa nó triệu hoán đi ra. Ta biết a, giao cho ta đi, Tư Không Săn gật gật đầu, sau một khắc, hắn hướng phía trước bay ra ngoài, mau nhìn, Vạn Yêu Thành lại có người xuất trạm a, xem ra bọn hắn không có ý định lại nhẫn, vô số người kinh hô, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn lại, Lâm Hiên đồng dạng cũng là đằng không mà lên, lại tới, đưa chết sao? Hắn rơi trên lôi đài nhìn qua bóng người phía trước lắc đầu nói, cút đi, ngươi tuổi còn rất trẻ, không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nha, cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Bất quá, ngươi quá không biết sống chết a, ta xuất thủ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, hắn hướng phía trước lao đến, Lâm Hiên hừ lạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Tư Không Liệt bao phủ. Sau một khắc, kinh tiếng sấm vang lên, Tư Không Săn thân thể bị oanh mở. Không phải đâu, một chiêu miểu sát, chung quanh những người kia đều sửng sốt a, Vạn Yêu Thành đang làm cái gì? Làm sao lại đập yếu như vậy người đến? Chẳng lẽ định dùng xa luân chiến? Tươi sống tiêu hao hết kiếm si lực lượng, chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên đồng dạng sững sờ, không nên nha, Vạn Yêu Thành đến cùng đang giở trò quỷ gì? Sau một khắc hắn lại sửng sốt a, còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh hô, mau nhìn đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, nứt thành 4 cánh hoa nhi thân thể cũng chưa chết mà là nhanh chóng tổ hợp. Sau đó 4 đạo nhân ảnh đứng lên, mỗi một cái đều vẽ thành thời không săn dáng vẻ, đối phương vậy mà chia ra làm 4, là phân thân sao? Không ít người kinh hô, cái này cũng không được nha, loại này phân thân căn bản chống lại không ngừng. 4 người nháy mắt sau khi đi ra, thẳng hướng Lâm Hiên hừ lạnh, một quyền lại đánh ra ngoài, nhưng mà sau một khắc hắn lại kinh ngạc hắn phát hiện, cái này 4 cá nhân thực lực vậy mà mạnh như nhau, ngăn trở công kích của hắn, bất quá, hắn lực lượng bộc phát, lần nữa đem 4 người oanh mở, lần này, có càng nhiều bóng người đứng dậy, 4 người thân thể vỡ thành 2 mảnh nhi, nói cách khác 8 đầu người đứng lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có một ít Thánh Thành trưởng lão kinh hô, đây không phải phân thân, mà là phân liệt, mỗi lần thân thể vỡ vụn về sau, đều có thể tạo thành hoàn toàn mới cá thể, chẳng lẽ hắn chính là liệt không thú sao? Cái này vừa nói, cái khác những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, đã sớm nghe nói Vạn Yêu Thành có được thiên hạ vạn yêu. Kỳ lạ vô cùng, trong đó có một loại yêu thú, liền có được loại này phân liệt công năng, gọi là liệt không thú, bây giờ xem ra, chính là người này á, liệt không thú, thân thể thụ thương có thể hình thành mới cá thể. Đây quả thực là bất tử bất diệt, xác thực, trên cơ bản giết không chết hắn, chỉ cần hắn có một chút huyết nhục rời đi, liền có thể hoàn toàn trưởng thành nháy mắt khôi phục, trừ phi thực lực siêu việt hết thảy, có thể làm cho liệt không thú một thuận ở giữa, toàn bộ phá diệt, ngay cả một giọt máu cũng không còn lại, nhưng là muốn làm được dạng này, nhất định phải là tồn tại cực kỳ đáng sợ, ít nhất phải là Thánh Tôn đỉnh phong hoặc là Thánh Nhân Vương. Người như vậy, không có khả năng xuất hiện tại trên phiến chiến trường này. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hô. Không biết Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, liệt không thú sao, đối phương huyết mạch thật đúng là kỳ lạ, Tư Không Liệt lộ ra một vòng tiếu dung, nói, vô dụng tiểu tử, dạng này chỉ có thể tăng cường lực lượng của ta, có đúng không, 8 người luôn có một cái là bản thể đi, ta giết bản thể của ngươi, ngươi không giống hẳn phải chết không nghi ngờ sao, Lâm Hiên trong mắt tách ra một tia kinh người quang mang, sau một khắc ánh mắt của hắn rất ít, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện 8 người căn bản không có, bản thể cùng phân thân mà nói. Mỗi một cái đều giống nhau, cái này khiến hắn nhíu mày, giống nhau như đúc sao? Cái này thật không có phân thân sao? Đối diện Tư Không Săn cười ha ha, làm sao tiểu tử đã dò xét cha ra được chưa? Xác thực không sai, bất kỳ cái gì một cái ta đều có thể coi như bản thể. Lấy cái gì tới giết ta? Tất cả mọi người nghe nói như thế đều được a, quá mạnh a, thật là bất tử bất diệt, làm sao có thể có loại tồn tại này? Trừ phi là dùng nghịch thiên tu vi tranh lệch, thế nhưng là thời không liệt bản thân liền là thánh tôn, mà Lâm Hiên chỉ là tiểu thánh. Giữa song phương chênh lệch vốn là không cách nào đền bù. Hiện tại còn có được dạng này huyết mạch, căn bản là không thể nào chiến thắng. Xem ra, kiếm si lần này là thật cắm. Đúng nha, bất quá lấy kiếm si thực lực, hiện đang đào tẩu hay là đến cùng. Chỉ bất quá, thất bại là nhất định. Có lần này thất bại, về sau kiếm si xuất thủ liền có cái này liệt không thú tiến hành săn giết. rất nhanh liền sẽ bị đào thải. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển nhanh như vậy, kiếm si liền lâm vào khốn cảnh. Bất quá bọn hắn còn là xem thường vạn yêu thành quyết tâm. Bọn hắn không riêng để Lâm Hiên thất bại, bọn hắn muốn triệt để đánh giết Lâm Hiên. Trên lôi đài, tám cái thời không săn hành động a, từ tám cái phương vị thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, nhưng mà tám đánh một, hắn cuối cùng không cách nào né tránh, hắn lại không thể tùy tiện hiện ra hư không độn, cho nên không có cách, hắn chỉ có thể một trường vỗ ra Thương Long ấn, nháy mắt đem bên trong mấy người đánh bay. Kia vỡ vụn thân thể thì là lại xuất hiện mới người, đến cuối cùng đã có trên trăm đạo thân ảnh đứng tại trên lôi đài, mỗi một cái khí tức đều vô cùng hùng hậu, để người nhìn một chút đều tê cả da đầu. Càng đánh càng nhiều, thực lực càng mạnh, thế này còn đánh thế nào? Tiểu tử, run rẩy đi, tuyệt vọng đi, đây chính là ngươi dám cùng vạn yêu thành đối nghịch hạ tràng. Thời không săn nhe răng cười đi tới, hơn 100 đạo thân ảnh phô thiên cái địa, Lâm Hiên thần mời băng lãnh, giết, rít lên một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, giữa thiên địa, lôi đình tràn ngập, đem toàn bộ không gian triệt để bao phủ. Hắn không tin lần này vẫn không giết được đối phương, bị lôi đình đánh xuyên những người kia, nhanh chóng biến hóa, đến cuối cùng vậy mà đạt tới ngàn vạn nhiều cái. Đáng chết, lôi đình cũng giết không chết sao? Lâm Hiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bây giờ xem ra chỉ có đại long kiếm hồn lực lượng a. Bất quá, nếu như hắn một kích không trúng, kia cũng là vô dụng, dù sao bất kỳ một cái nào bản thể đều có thể tiếp tục phân liệt. Nói cách khác hắn phải nghĩ biện pháp, đem nó một mẻ hốt gọn, bằng không, hắn liền thật nguy hiểm. Chương 4227, chấn kinh toàn trường, trong con mắt của mọi người, Lâm Hiên chết chắc, kỳ thật Lâm Hiên cũng xác thực xa vào đến cực kỳ nguy hiểm cảnh giới bên trong. Bất quá nha, hắn cũng không hoảng hốt, giờ phút này hắn tại xúc tích lực lượng, hắn muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn. Đối mặt ngàn vạn đạo thân ảnh, hắn một bên đánh một bên lui lại, xem ra chống đỡ không nổi, nhưng là trong mắt của hắn, một tia kim sắc quang huy đang lóe lên, đổi mới nhanh không quảng cáo, hắn đang thi triển đồng thuật, bất quá là đang lặng lẽ thi triển, mà lại uy lực cũng không mạnh, hắn muốn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối phương linh hồn. Không thể làm cho đối phương phát hiện, đối phương hiện tại chiếm cứ thượng phong. Tâm tính nhất định vô cùng bành trướng, hắn chính là muốn lợi dụng điểm này, làm cho đối phương phách lối đến cực hạn, hắn muốn làm cho đối phương triệt để điên cuồng. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Hiên liên tục bại lui, Tư Không Nứt khóe miệng giơ lên nụ cười dữ tợn, tiểu tử đi chết đi. Ngàn vạn đạo thân ảnh toàn bộ nhào tới, trực tiếp đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, toàn bộ lôi đài cũng bị hoàn toàn bao trùm, những âm thanh này phảng phất hóa thành như châu chấu, ghé vào Lâm Hiên trên thân, bắt đầu điên cuồng hấp thu Lâm Hiên lực lượng đến cường đại những này thân ảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.